Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, nhân tộc huyết tính. Trước sau như một, Phương Chu tự nhiên là có thể cảm giác được rõ ràng. Thái hư cổ điện đang rung chuyển, đó là bởi vì bên ngoài lực lượng đưa đến rung chuyển. Đối với điểm này, Phương Chu chấn nộ không thôi. Bây giờ, hắn nắm giữ Thanh Hoàng Đăng, tự nhiên chính là Thái Hư Cổ Điện chủ nhân. Cho nên, hắn nói này Thái Hư Cổ Điện là của hắn, một điểm mau bệnh đều không có. Kết quả, bây giờ có người đang di động hắn Thái Hư Cổ Điện. Hắn sao lại không chấn nộ? Phương Chu khí tức chìm nổi, quanh thân nồng hậu dày đặc Thái Hư lực lượng cùng Nhân Hoàng khí đang không ngừng dũng động. Giống như là có Hắc Long cùng Kim Long lẫn nhau chiếm cứ, giống như ngũ hành cảnh võ đạo gia. Hắn thành công đặt chân, có thể nói là nước chảy thành sông, không có quá nhiều độ khó cùng Long Đong. Dù sao, Phương Chu nội tình rất tốt, huống hồ lại tại truyền võ thư phòng phòng tối bên trong không ngừng thôi diễn khí hải tuyết sơn. Siêu phàm thiên, trên cơ bản thôi diễn ra cái 7-8 phần, cho nên chính thức tiến hành tu hành, Phương Chu đặt chân ngũ hành cảnh, trên cơ bản dễ dàng như uống nước. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì ngũ hành cảnh cũng không là cái gì độ khó cao vượt cảnh. Lục hợp cảnh mới là siêu phàm lĩnh vực, mới thật sự là khảo nghiệm, một loại thuế biến, một loại theo phàm nhân đến siêu phàm thuế biến. Cho nên, lục hợp cảnh mới thật sự là cửa ải khó. Thế nhưng, đối với Phương Chu mà nói, lục hợp cảnh kỳ thật cũng không khó. Dù sao, hắn cũng đồng dạng tại truyền võ thư phòng phòng tối bên trong thôi diễn vô số lần. Trên cơ bản, cũng có thể như ngũ hành cảnh như vậy nước chảy thành sông đặt chân. Lục hợp cảnh, thể, ý, tinh, khí, thần chờ 6 loại sức mạnh giao hợp, lẫn nhau giao hòa, hòa làm một thể, lẫn nhau chuyển hóa. Đây là một loại tinh thần cấp độ phía trên thuế biến. Đây cũng là vì cái gì đặt chân lục hợp cảnh, đặt chân siêu phàm lĩnh vực, có thể cùng phàm nhân khác biệt duyên cớ. Liền là bởi vì đặt chân lục hợp, tinh khí thần thuế biến, sản sinh ra cụ hóa tinh thần ý chí, có thể dùng tinh thần ảnh hưởng hiện thực, là cực kỳ cường đại thủ đoạn. Cứ việc chết tại Phương Chu trong tay siêu phàm cường giả số lượng không ít, thậm chí không ít đều là theo ngũ hành cảnh đặt chân đến siêu phàm thiên kiêu. Thế nhưng, Phương Chu vẫn là hết sức hy vọng tự thân cũng có thể đặt chân siêu phàm lĩnh vực. Hắn đối với siêu phàm lĩnh vực vẫn là có khác chờ mong cùng hâm mộ. Phương Chu có dự cảm, hắn một khi đặt chân siêu phàm lĩnh vực, dùng hắn nội tình, tuyệt đối sẽ thực hiện bay vọt về chất, sẽ xuất hiện to lớn thực lực cất bước. Siêu phàm lĩnh vực vốn là khoảng cách cực kỳ to lớn lĩnh vực. Đáng tiếc, Phương Chu ánh mắt như đuốc, càng là dũng động vô tận sắc bén. Đáng tiếc, sự tình bất toại người nguyện. Hắn vốn định yên lặng đặt chân ngũ hành cảnh, đặt chân lục hợp, sau đó kết thúc lần này Thái Hư Cổ Điện chuyến đi. Kết quả, hắn còn không có động tác, ngoại giới những dị tộc kia cường giả đã ngồi không yên. Thái Hư Cổ Điện biết di động đãng, nói chung bên trên, chỉ có thể là ngoại giới dị tộc cường giả đang làm trò quỷ. Nguyên do rất đơn giản, bởi vì Thái Hư Cổ Điện bên trong dị tộc thiên kiêu nhóm đều chết sạch. Thái Hư Cổ Điện bên trong còn lại đều là nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Hoặc là chỉ có một chút vài vị không tính hết sức ưu tú dị tộc thiên tài. Ngoại giới dị tộc cường giả, tuyệt sẽ không vì ít như vậy hứa thiên tài, mà thả mặc nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả trưởng thành. Phương Chu cảm giác được Thái Hư Cổ Điện đang động, đại khái là ngoại giới dị tộc cường giả mong muốn dẫn dắt Thái Hư Cổ Điện rời đi nhân tộc vực giới. Một khi rời đi nhân tộc vực giới, Thái Hư Cổ Điện bên trong nhân tộc tuổi trẻ võ giả, vậy thì đồng nghĩa với là dê vào miệng cọp. Trăm ngày kỳ hạn vừa đến, chờ nhân tộc tuổi trẻ võ giả đi ra Thái Hư Cổ Điện, kết quả lại là phát hiện mình thân ở dị vực, loại kia đại hắn nhóm, chính là vô tận tai họa. Cứ việc, tuổi trẻ đám võ giả có khả năng lựa chọn tiếp tục đợi tại Thái Hư Cổ Điện, trừ phi tu vi đột phá đến bát cảnh, sẽ bị thái hư cổ điện bên trong quy tắc cho trực tiếp trục xuất. Thế nhưng, tại bát cảnh phía dưới, có thể cả một đời đều đợi ở trong đó. Có thể là, đó cũng không phải biện pháp gì tốt. Phương Chu ngồi xếp bằng, quanh thân khí thế phồng lên. Hắn đứng người lên, không tiếp tục trùng kích lục hợp cảnh. Hắn đôi mắt phảng phất xuyên qua thời không, nhìn xuyên thiên khung. Hắn thấy được, thái hư cổ điện bên ngoài, một cỗ lại một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế đang dung truyền. Giống như từng sợi từ thiên ngoại rủ xuống hạ xuống chùm sáng. Đó là dị tộc bên trong cường giả. Này chút dị tộc cường giả buông xuống nhân tộc vực giới, dao động lấy thái hư cổ điện, muốn đem thái hư cổ điện dẫn dắt mà ra. Giờ này khắc này, thái hư cổ điện đều đã thoát ly mặt đất, huyền không mà lên. Hắn càng là thấy được vô ngần hoang mạc phía trên, trùng trùng điệp điệp như mây đen ép thành trăm ngàn vạn hung binh liên quân. Phương Chu ánh mắt hơi đổi. Đây là chiến tranh bắt đầu rồi. Bởi vì phù dung tiên dầu tiêu cấm sao? Một trận tiêu cấm, tiên tộc dẫn đầu làm khó dễ. Phương Chu nheo lại mắt, có sát cơ cuồn cuộn. Đương nhiên, theo Phương Chu, tiêu cấm phù dung tiên dầu chẳng qua là một cái phương diện. Trên phương diện khác, hẳn là dị tộc cảm nhận được mối nguy, không muốn tại thả mặc nhân tộc tại tiếp tục phát triển tiếp. Nhân tộc tân chính phát triển, đối với nhân tộc nội hạch bản chất, sẽ sinh ra cải biến cực lớn. Dù sao, trước kia nhân tộc kẻ thống trị là vị kia trốn ở hoàng cung chỗ sâu, âm thầm thao túng trong thiên hạ hết thảy hoàng tộc lão tổ. Vị kia hoàng tộc lão tổ trong chiến tranh, bị dị tộc phá vỡ tâm cảnh, mất đi dũng khí. Vì vậy, hắn chính sách là lựa chọn hòa hoãn cùng dị tộc quan hệ trong đó. Quên những huyết hải đó thâm cừu, quên những cái kia tàn sát thù hận, lựa chọn cùng dị tộc sống chung hòa bình. Thậm chí, đồng ý nhường các dị tộc tại nhân tộc vực giới bên trong mở trú làm giới. Thậm chí có được đủ loại quyền lực. Dạng này mềm yếu hành vi, đích thật là bị mê mẩn dị tộc. Nhường dị tộc cũng không phát động chiến tranh, bởi vì dị tộc cảm thấy chậm như vậy chậm tầm bộ tộc ăn thịt người cũng không phải là không tốt. Có khả năng tại nô dịch nhân tộc đồng thời, lại không đánh mà thắng bắt lại nhân tộc vực giới. Này có gì không thể? Thế nhưng, nhân tộc phản kháng, theo hoài đế đăng cơ, tân chính xây dựng, cả nhân tộc vực giới cũng bắt đầu trở nên rất khác nhau. Cho nên dị tộc cảm thấy mối nguy. Cho nên, bọn hắn bắt đầu phát động chiến tranh. Muốn phá hủy nhân tộc đấu trí, ma diệt nhân tộc máu nóng. Muốn chết, Phương Chu đôi mắt băng lãnh. Chiến tranh bắt đầu, nhanh có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Phương Chu vây quanh, thái hư cổ điện bên trong. Còn lại dị tộc đều thương vong hầu như không còn. Chỉ còn lại có cá biệt trốn, chưa từng bị phát giác. Tào Thiên Cương còn tại cùng vị kia ngũ cảnh thiên kiêu chém giết. Mà vị kia ngũ cảnh thiên kiêu, bây giờ máu me đầm đìa, bị thành công mở ra thứ 5 huyệt Tào Thiên Cương một chầu mãnh liệt đánh. Oanh, Tào Thiên Cương một quyền nện xuống, khí huyết quay cuồng, dáng người thon dài như ná cao su, nổ ra khủng bố đến cực điểm lực lượng cùng sát phạt. Vị này ngũ cảnh thiên kiêu cuối cùng oanh một tiếng, thân thể nổ tung. Hắn vốn định đặt chân siêu phàm lĩnh vực, có thể là hắn thất bại. Thiên kiêu thành trước có một trận chiến, tự tin của hắn bị đánh phá. Phương Chu một người giết sạch chư tộc thiên tài cùng thiên kiêu cử động, triệt để sợ hãi hắn. Cho dù là những cái kia đặt chân siêu phàm lĩnh vực thiên kiêu, cũng căn bản khó mà cùng Phương Chu chống lại. Cho nên, sau trận chiến ấy, vị này thiên kiêu trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa hoảng sợ. Bây giờ, này phần hoảng sợ trong lòng của hắn sinh trưởng, khiến cho hắn mất đi đặt chân lục cảnh siêu phàm dũng khí. Kết quả sau cùng, chính là hắn bị Tào Thiên Cương giết chết. Tào Thiên Cương tắm gội tại dị tộc thiên kiêu máu tươi bên trong. Hắn thở hổn hển, hắn mình đầy thương tích. Thế nhưng, hắn rất vui vẻ. Hắn thành công, một lần lại một lần khiêu chiến, một lần lại một lần huyết chiến. Bây giờ, Tào Thiên Cương cuối cùng đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích. mở ra ngũ long sống lưng, thành công nghịch tập. Tào Thiên Cương tầm mắt sáng chói, nhìn về phía Thiên Kiêu Thành phương hướng, mơ hồ trong đó, hắn tự hồ thấy được trên cổng thành, cái kia đứng lặng tựa như núi cao thiếu niên. Tào Thiên Cương hoàn mỹ không một tì vết anh tuấn trên khuôn mặt, toát ra một vệt cười. Lão Phương, ta đuổi theo tới. Ngoặc kép chấm chấm. Phương Chu vui mừng thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía mặt khác khu vực, chỗ ấy là Lục Từ vị trí. Lục Từ toàn thân tinh huyết cuồn cuộn, Phương Chu lưu lại những dị tộc kia thiên tài, phần lớn đều là chết tại Lục Từ trong tay. Lục Từ toàn thân vạt áo đều dính đầy máu tươi, góc áo đều tại chảy tràn lấy máu tươi. Nàng tại trong thi thể đứng lặng, nàng năm ngón tay đều đỏ tươi ướt át. Nàng tại trong thi thể kiều diễm mà cười cười, trên người khí tức càng ngày càng cường thịnh, sau lưng có sáng chói máu huyết chi hoa nở rộ. Tại lần lượt trong chiến đấu, tại lần lượt tinh huyết luyện hóa sau, Lục Từ tu vi cuối cùng thành công đặt chân ngũ hành cảnh lĩnh vực. Lần này Thái Hư cổ điện chuyến đi, thu hoạch lớn nhất có thể nói liền là Lục Từ. Nàng nội tình nhất mỏng, thế nhưng nàng trong chiến đấu trưởng thành, mỗi một tràng chém giết, mỗi một lần chiến đấu, cùng nàng mà nói, đều là trưởng thành, bởi vì hấp thu tinh huyết liền mạnh lên nàng. Căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ cần nàng luyện hóa tinh huyết tốc độ cùng bên trên, nàng liền có thể vô hạn mạnh lên. Phương Chu tầm mắt lại lần nữa na di, rơi vào bí địa bên trong. Xếp bằng ở bí địa chỗ sâu Từ Tú trên thân. Từ Tú tu chính là phi diệp đao. Thế nhưng, tại đây cái bí địa bên trong, nàng cũng là có đại thu hoạch. Thu được Thái Hư lực lượng quán đỉnh về sau, Từ Tú tu vi đường thẳng tăng vọt, Thái Hư lực lượng cùng nhân hoàng khí có khả năng lẫn nhau chuyển hóa. Cái này khiến Từ Tú tu vi cũng đặt chân đến ngũ hành cảnh lĩnh vực, mà phi diệp đao nắm giữ cũng trực tiếp đạt đến đao cấp độ thứ hai. Khoảng cách siêu phàm lĩnh vực chỉ thiếu chút nữa, Từ Tú tu vi tốc độ cao tăng lên, cùng bí địa có không phân ra liên quan. Thậm chí, Từ Tú tại bí địa bên trong còn chiếm được một tổ phi kiếm. Tổ này phi kiếm chính là một kiện Thái Hư cổ binh. Dùng hộp gỗ chứa, cổ lão cái hộp gỗ rơi đầy xám, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Thế nhưng, mở ra hộp gỗ về sau, bên trong đúng là nằm 11 chuôi lớn chừng bàn tay phi kiếm. Kiếm khí ngút trời, sát khí cuồn cuộn, mà đạt được bí địa sau khi tán thành, Từ Tú nhẹ nhõm luyện hóa cùng nắm giữ này chút phi kiếm. Thậm chí có ngự kiếm pháp tràn vào trong đầu của nàng. Đó là cổ lão ngự kiếm pháp. Thế nhưng, Từ Tú hết sức buồn rầu, bởi vì nàng không thích ngự kiếm. Cuối cùng, nàng lựa chọn học Phương Chu như thế, đem này chút phi kiếm xem như phi đao. Lớn chừng bàn tay phi kiếm, vừa lúc bị nàng xem như phi đao đến sử dụng. Có này chút phi kiếm gia trì, Từ Tú chiến lực càng tiến lên một bước. Không chỉ là Từ Tú, nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả đều tại Thái Hư cổ điện bên trong có đại thu hoạch. Thực lực tổng hợp so với mới vừa gia nhập nhân tộc vực giới thời điểm có to lớn tăng lên. Trong đó, ngoại trừ Phương Chu bên ngoài, đặt chân đến ngũ hành cảnh lĩnh vực nhân tộc tuổi trẻ võ giả có Tào Thiên Cương, Từ Tú, Lục Từ, Tôn Hồng Viên. Đương nhiên, bọn hắn ngũ hành cảnh so với Phương Chu ngũ hành cảnh, độ khó muốn đơn giản hơn, thoải mái hơn. Thế nhưng, dù sao cũng là một trận bay vọt về chất. Mà trừ cái đó ra, mặc khác nhân tộc tuổi trẻ võ giả cũng có to lớn tăng lên. Trong đó ngũ cảnh luyện khí đại vũ tông đều sinh ra một hai vị. Cứ việc luyện khí đại vũ tông vô pháp cùng ngũ hành cảnh võ đạo ra so sánh, thế nhưng, đối với nhân tộc mà nói, cũng là to lớn trợ lực. Có thể nói, lần này vào Thái Hư cổ điện tuổi trẻ đám võ giả đều chiếm được tính thực chất bay vọt. Phương Chu đứng lặng tại Thiên Kiêu Thành, ánh mắt như đuốc. Phương Chu vốn còn muốn chờ lâu đợi một chút thời gian, thế nhưng hiện tại xem ra, không còn kịp rồi. Tụ, một tiếng ngâm khẽ, Phương Chu tinh thần ý chí phồng lên dâng lên, thanh âm đàm thoại, lập tức như thiên thần khuấy động, truyền khắp bốn phương tám hướng. những cái kia phân tán tại Thái Hư cổ điện các nơi nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả. Dồn dập quay đầu nhìn lại, chém giết ngũ cảnh thiên kiêu Tào Thiên Cương, ngồi xếp bằng bí địa bên trong Từ Tú, tại thi thể theo bên trong lúm đồng tiền như hoa lục từ. Dồn dập quay đầu nhìn tới, hiu hiu hiu, tiếng xé gió vang vọng không dứt, thiên kiêu thành trước vùng quê trên mặt đất, từng đạo bóng người tại lao vụt lên, đều là ứng Phương Chu hiệu triệu mà đến nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Phương Chu tại Thiên Kiêu Thành trước đại khai sát giới, vì nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả chiến ra Thái Hư cổ điện an nhàn hoàn cảnh. Bây giờ, Phương Chu tại nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả bên trong uy vọng cực cao. Có thể nói là nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả lãnh tụ. Rất nhanh, Thiên Kiêu Thành dưới, cái này tuổi trẻ võ giả liền lần lượt đứng thẳng, trong đôi mắt mang theo cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Ngửa đầu nhìn sừng sững tại Thiên Kiêu Thành bên trên Phương Chu. Phương Chu chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn, hắn tâm thần khẽ động, trong tay lập tức xuất hiện Thanh Hoàng Đăng. Cổ lão mà tràn đầy tuế nguyệt khí tức Thanh Hoàng Đăng tại giờ này khắc này an tĩnh bùng cháy. Trên đó ánh lửa nhảy lên, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh lửa đại thịnh, đúng là chiếu rọi ra hình ảnh. Trong tấm hình, chính là Thái Hư cổ điện bên ngoài. Dị tộc trăm ngàn vạn hung binh hội tụ, vượt qua hàng rào, buông xuống vô ngần hoang mạc hình ảnh, cái kia kinh khủng sát phạt, cái kia thao thiên sát cơ, như kinh thiên biển động, trực diện cái kia run lẩy bẩy Thanh Thành, mà Thanh Thành phía trên, Dương Hổ đám nhân tộc chiến sĩ, vui mừng không sợ, vung đao gào thét, Thiên Kiêu Thành hạ tuổi trẻ đám võ giả, con mắt trong nháy mắt liền thông đỏ lên, bên ngoài. Chiến lên, các ngươi là lựa chọn tiếp tục tại Thái Hư cổ điện nội tu đi, cũng hoặc là theo ta giết ra ngoài chinh chiến. Phương Chu thản nhiên nói, Thái Hư cổ điện bên trong, có thể tồn tại, chỉ cần tu vi không đặt chân bát cảnh, có thể tại Thái Hư cổ điện bên trong một mực ở lại. Các ngươi nếu là lựa chọn tiếp tục ở tại Thái Hư cổ điện, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Nếu là muốn theo ta ra ngoài chinh chiến người, vậy liền nâng lên quả đấm của các ngươi. Phương Chu tầm mắt quét nhìn, thanh âm truyền vang ra, chiến. Nhưng mà, Phương Chu thanh âm đàm thoại vừa dứt, Thiên Kiêu Thành xuống, từng vị nhân tộc tuổi trẻ võ giả, liền khí thế như cầu vồng đều là nắm lại nắm đấm. Đột nhiên vung múa lên, không có người lưỡng lự, không có người lựa chọn tồn tại. Không có người lựa chọn sống tạm. Chiến, chỉ có một trận chiến. Huyết chiến, ngoặc kép chấm chấm, nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả. Không có một cái nào lựa chọn trốn ở Thái Hư cổ điện. Làm trăm ngàn vạn đại quân áp cảnh thời điểm, bọn hắn không có hoảng sợ. Có vẫn là đầy ngập bị nhen lửa chiến ý cùng máu nóng. Bọn hắn hồi tưởng lại bị treo ở Thiên Kiêu Thành trên tường thành thời điểm bất lực. Tuyệt vọng. Cùng khi nhục, bọn hắn phải dùng dị tộc máu, tới rửa sạch này chút sỉ nhục, lẻ loi trơ trọi tọa lạc tại nhân gian trên mặt đất Thanh Thành. Phía trên kia các chiến sĩ bực nào bất lực cùng cô độc. Bọn hắn phảng phất thấy được đã từng bị bắt treo ở thành trì bên trên chính mình. Phương Chu nở nụ cười, trong đôi mắt có khen ngợi chi ý, cho dù là hắn, đều cảm giác trong cơ thể huyết dịch bị điều chuyển động. Cứ việc Thái Hư cổ điện bên trong tuổi trẻ võ giả số lượng, so với cái kia dị tộc trăm ngàn vạn hung binh tới nói, có chút không có ý nghĩa. Thế nhưng, tín niệm không thể ngăn cản. Trong tay nâng Thanh Hoàng Đăng, hắn ánh mắt quét mắt Thái Hư cổ điện. Thái Hư cổ điện bên trong còn có không ít bí địa chưa từng bị đào móc cùng mở ra. Thế nhưng, bây giờ, không trọng yếu. Phương Chu thân hình từ Thiên Kiêu Thành bên trên, lăng không chạy như bay mà lên, từng bước một, đăng thiên thẳng lên, vậy chúng ta, liền giết ra ngoài, dưới đáy, tất cả mọi người ngửa đầu mà trông, mỗi người bọn họ trên thân đều chảy xuôi đầy máu tươi, có khô cạn, có còn là vừa vặn lúc đang chém giết chảy xuôi mà ra, giờ này khắc này, trong đôi mắt chỉ có chiến ý, không có e ngại. Khi bọn hắn biết được dị tộc đối nhân tộc phát động công phạt thời điểm, bọn hắn chưa từng lựa chọn lùi bước, chưa từng lựa chọn trốn ở Thái Hư cổ điện bên trong cầu thả. Nhân tộc tương lai, là chiến gia tới. Oanh, Phương Chu tinh thần ý chí tràn vào Thanh Hoàng Đăng. Thanh Hoàng Đăng bên trong lập tức bắn ra một vệt sáng. Xông lên vân tiêu, Thái Hư cổ điện thiên khung, giống như là nổi lên to lớn gợn sóng. Một vòng lại một vòng khuếch tán ra tới. Sau đó, có một cái to lớn vô cùng môn hộ vắt ngang giữa thiên địa. Phương Chu đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó môn hộ trước đó. Hắn quay đầu nhìn về phía dưới đáy tuổi trẻ đám võ giả. Nhìn xem bọn hắn trên khuôn mặt, không có chút nào e ngại, lùi bước chút nào. Hắn cười, Phương Chu quay đầu, một tay cầm đèn, một tay đặt tại trên cánh cửa. Dậy sóng nhân hoàng khí cùng cuồn cuộn thái hư lực lượng dẫn dắt. Giát chi, thái hư cổ điện môn hộ, bị oanh nhiên tại trong gió lốc bị đẩy ra. Thang trời bí cảnh, vạn trượng không trung, một tòa cổ xưa nhuốm máu môn hộ về sau. Có một bóng người mờ ảo chiếm cứ. Hắn quay lưng môn hộ, trước mặt lại truyền tới kinh khủng gào thét. Nổ tung lấy một phương thiên địa, bóng người chậm rãi quay đầu. Nhìn xem đẩy cửa ra đi ra thái hư cổ điện Phương Chu cùng nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả. Muốn huyết chiến xa trường một đám nhân tộc tuổi trẻ sinh mệnh. Không khỏi cười khẽ một tiếng. Nhân tộc huyết tính, không quản thương hải tang điền. Mặc kệ đấu chuyển tinh di, mặc kệ ung dung vạn cổ. Đều trước sau như một, để cho người ta sục sôi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.